Hello, xin chào tất cả các đầu hữu, chào mừng các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lộ Ma. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 65 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước thì nội dung cũng không có gì nhiều, đó chính là Bùi Lăng lúc này sẽ đi đến cái phường thị ở Vạn Hủy Hải để tiếp nhận cái tiệm thuốc và để chuẩn bị cho việc kết đan của mình. Còn một cái phần nữa là thánh nữ đại điển của Lệ Liệt Nguyệt ha. Thì bên trong thánh nữ đại điển thì Lệ Liệt Nguyệt sẽ phải đấu với lại cũng mấy thiên kiêu của mấy cái phái ma môn còn lại. Với lại là Chu Diệu Ly lúc này được cử đến Lưu Lam Hoàng Triều để làm một cái nhiệm vụ gì đó cũng rất là trọng yếu. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 65 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cùng lúc đó, tại bên trong một khu rừng rậm, Tô Chấn Hòa khinh bào buộc nhẹ ôn tồn lễ độ, chính là đang ngồi trên một cái bồ đoàn, yên tĩnh nhìn xem huyết trì đang sôi trào ở trước mặt. Cái khu rừng rậm này nhìn sơ qua thì cành lá rậm rạp, cùng với rừng bình thường cũng không có gì khác biệt. Nhưng cẩn thận nhìn lại liệt sẽ phát hiện cây cối trong cả cái khu rừng này kia thật là trụi lũi, chỉ có một cái thân cây duy nhất mà thôi. Trên cây có những cái đường vân tựa như do thiên nhiên hình thành, nhưng rõ ràng là từng cái trương mặt người dữ tợn và vặn vẹo. Những cái cành lá phảng phất nhìn như tốt tươi kia đều là do người chế thành, sau khi cắt tỉa nhuộm màu lấy trấn hồn đinh cố định tại trên cành cây, trang trí ra phảng phất như là rừng cây thiên ý phải không? Thần ở bên trong đó, Tô Chấn Hòa thần sắc bình thản, mấy cái đạo ánh sáng từ trên đỉnh đầu trong đường chiếu xuống rơi trên người của hắn, càng hiển khí chất phi vật sức trần, phảng phất như là trích tiên. Hắn chuyên tâm nhìn chăm chăm mấy cái cổ thi khôi chìm chìm nổi nổi ở trong ao, bấm đốt ngón tay để mà tính giờ. Vào thời khắc này, có một cái con mực màu xanh lặng ngắt vỗ cánh bay vào trong rừng, lặng lẽ không có một tiếng động rơi xuống trên cành cây cách hắn không xa, khàn giọng mà bẩm báo: Bẩm chủ nhân, Lệ Liệt Nguyệt đã thành Thủ Nguyên Anh rồi, một tháng sau sẽ chính thức đăng làm thánh nữ. Nghe vậy, pháp quyết trong tay của Tô Chấn Hòa cứng đờ, kém chút là thất thủ, hủy đi cái cổ thi khôi sắp luyện tốt ở bên trong huyết trì rồi. Lệ Liệt Nguyệt vậy mà nhanh như thế liền thành Thủ Nguyên Anh rồi. Hắn là một vị lớn tuổi nhất bên trong ba vị chân truyền, mà lại cũng không giống như Chu Diệu Ly bên kia, tại bên trên sức thân, sơ lược đã yếu hơn Lệ Liệt Nguyệt rồi. Hắn lại không thể là người thứ nhất kết anh, căn bản không có bất kỳ lý do gì để giải vây cho mình cả. Liền là hắn quá yếu, hắn không bằng Lệ Liệt Nguyệt. Thần sắc kịch liệt biến ảo một phen, sau đó Tôi Chấn Hòa ép buộc mình ổn định tâm thần lại. Vẫn còn tốt, Lệ Liệt Nguyệt đăng lâm thánh nữ chi vị, cố nhiên là mặt mũi của mình không tốt đẹp gì rồi, nhưng chân chính gấp hẳn là Chu Diệu Ly phía bên kia. Tôi Chấn Hòa hắn nhận ảnh hưởng chỉ là phụ, mà lại Lệ Liệt Nguyệt thời khắc này vinh quang, tương lai chưa hẳn không phải là hào quang của hắn. Đã Lệ sư muội, nghĩ tới đây Tô Chấn Hòa chậm rãi mở miệng. Không, Lệ sư tỷ đã chuẩn bị chính vị thánh nữ rồi, vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối nha. Nhanh chóng chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ, ta muốn tự mình đưa tặng cho Lệ sư tỷ. Đúng rồi, trước đó vài ngày giám sát điện nói là đối với thủ hạ của Lệ sư tỷ Bùi Lăng gì đó bồi thường, ta không phải là một mực lấy cớ bế quan không để ý đâu. Đợi chút nữa cũng thu thập một chút, ta cùng một chỗ mang hộ qua đó luôn. Con mực màu xanh lặng ngắt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dần, cùng ta. Mà lúc này, tại động phủ Thiếu Lỗi Sơn, trong phòng tu luyện, Bùi Lăng kiểm tra giấy viết thư. Đây là thư hắn đã viết xong từ trước, chuẩn bị gửi đi cho Trịnh Kinh Sơn. Nội dung bên trong vô cùng đơn giản. Đại khái là từ khi mình nghe nói Trịnh Sư Huynh bị phái đi đào mỏ, trà không nhớ, cơm cũng là không muốn ăn, chỉ là lo lắng cho sư huynh mà thôi. Chỉ vì mới vào nội môn, căn cơ nông cạn, không dám tự tiện mở miệng cầu xin. Thế là Bùi Lăng chỉ có thể cố gắng tu luyện. Cuối cùng bây giờ hắn đã trúc cơ hậu kỳ, được Lệ sư tỷ triệu kiến. Lúc này mới từ bỏ ban thưởng phong phú mà Lệ sư tỷ ban cho, lựa chọn cầu xin cho Trịnh sư huynh. Cứ thế phải tốn sức nói năng một phen, khó khăn lắm mới thuyết phục được Lệ sư tỷ nha. Rồi thì về sau Trịnh sư huynh không cần tiếp tục đào nhiêm lân khoáng ở Âm Lộc Sơn Mạch nữa, có thể đi Bát La Sơn Mạch để mà đào mỏ rồi. Chỉ cần đào đủ 50 vạn cân khoáng thạch là có thể trở về tông môn. Tất cả mọi người là huynh đệ nhà mình, Trịnh sư huynh đừng có cảm ơn ta, đây là việc sư đệ nên làm. Đọc tới đọc lui hai lần, Bùi Lan xác định không bỏ sót bất kỳ điều gì, liền gọi tiểu tử đến trước mặt. Sắp xếp người nhanh chóng gửi phong thư này đến cho Trịnh sư huynh nha. Tiểu tử vội vàng trả lời. Vâng. Đợi sau khi nàng rời đi, Bùi Lan lại gọi Ngọc Tuyết Chiếu đến trước mặt. Mấy ngày nữa để cho Đái Bột Thì và Nghiêm Ngọc Minh đến Dạ Lai Cốc tiếp nhận thú trận ở đó đi. Vâng. Ngọc Tuyết Chiếu rất là miễn cưỡng gật đầu. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Vốn là một mạch kim tang đã không có nhiều nhân lợi ti tiện rồi, hai người này vừa đi lại mất hai người dập đầu cho nó. Nghĩ tới đây nó nhìn không được đề nghị. Chó à, chủ nhân à, người của một mạch kim tang chúng ta có lẽ là ít quá hả? Phải chăng là nên đem yêu cầu giảm xuống một chút để chiêu chọn thêm người thế nào? Dạng này bình thường có chuyện gì cũng có thể có nhiều thêm mấy tên sai phạt. Rồi, cái loại chuyện này Âu Dương sư tỷ tự nhiên là nắm chắc tâm lý rồi. Bùi Lan trầm giọng nói. Không cần ngươi khoa tay múa chân đâu, ngươi một mực giả trang tốt ta là được rồi. Thường ngày chỉ điểm cho mấy tên đệ tử nghe theo an bài của Âu Dương sư tỷ liền đốn. Còn có, ta đang muốn tu luyện một cái một con pháp, cần bước qua một đoạn thời gian, tiếp xuống trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đâu. Ngươi chớ có lộ ra sợ hãi gì. Nếu làm tốt, chờ sau khi ta xuất quan liền sẽ cho ngươi hóa hình đan. Bùi Lan lại lạnh lùng nói. Nhưng nếu là ngươi dám lại gây chuyện cho ta nữa, ta liền lột da của ngươi ra nha. Nghe xong chó chủ nhân tiếp xuống đều sẽ không xuất hiện nữa, Ngọc Tiết Chiếu lập tức mừng rỡ, nó cố nén hưng phấn trong lòng nói. Chủ nhân nè, ngươi yên tâm đi, Tiết Chiếu nhất định sẽ không gây chuyện cho ngươi đâu, nhất định toàn lực phối hợp với Âu Dương Tiêm Tinh, đem một mạch kim tang quản lý ngay ngắn rõ ràng cho ngươi. À, tốt nhất là cái dạng này. Bùi Lan khẽ vuốt cầm, chợt lấy ra ba cái túi trữ vật thả trước mặt của Ngọc Tiết Chiếu. Đồ vật bên trong cái túi trữ vật bên trái này là lưu lại cho ngươi sử dụng để mà tu luyện, hẳn là đầy đủ ngươi dùng tới một đoạn thời gian rồi. Mà cái ở giữa này thì dùng để tài bồi đệ tử của bản mạch. Nếu ngươi là không biết nên phân chia như thế nào, liền giao cho Âu Dương sư tỷ xử lý đi. Về phần cái bên phải này, hắn nhòm mắt lại, băng lãnh nhìn chăm chú Ngọc Tuyết Chiếu. Trong này chính là đồ vật kim gia lần trước đưa tới, còn có đưa cho ta gấp đôi đền bù, cùng với những trân bảo đồng giáo giao hóa hình đàn. Giờ Kim Tú Miên sư muội sau khi xuất quan, ngươi đem cái túi trữ vật này giao cho nàng đi. Đồ vật ở cái túi trữ vật chính giữa, nếu là ngươi thực sự tham ăn quá, vận dụng một hai cũng còn miễn cưỡng. Nhưng mà bồi thường của kim gia không chút nào được thiếu. Nếu ngươi là dám động, cái móng vuốt nào cầm, ta liền chặt cái móng vuốt đó của ngươi nha. Về sau ta lại đem cái bộ dao long này của ngươi đưa đi đến chỗ của Kim Tú Miên sư muội. Nhớ không lầm, nàng giống như là cực kỳ thích cái trương gia này của ngươi à. Ừ, biết rồi biết rồi. Ngọc Tiết Chiếu ở trong lòng mắng to, chó chủ nhân này quá hẹp hòi. Tiếp xuống lại nhanh đem ba cái túi trữ vật nhận lấy. Đã dặn dò tất cả mọi việc cần dặn ok rồi, Bùi Lan xuôi tay để cho Ngọc Tiết Chiếu rời đi. Sau khi là xác nhận nó đi xa, hắn đóng cửa phòng tu luyện lại, lấy huyết bù diện đeo lên. Với tu vi hiện tại của hắn còn chưa thể sử dụng cái mặt nạ pháp bảo này một cách tự nhiên được. Sau khi khó khăn điều chỉnh một lượt, trong thị kính phản chiếu ra một cái khuôn mặt bình thường không có gì lạ cả. Trong bình thường lại lộ ra có một chút khô khan, chính là cái loại bản mặt nếu ném vào bên trong đám đông cũng không ai thèm để ý, cũng không ai thèm tìm thấy. Khí tức khát máu và ngang ngược cũng đã bị che giấu. Về phần thân hình thì mập hơn trước đó một chút, trông càng bình thường hơn. Gọi ra rất nhiều mặt thị kính, quan sát từng cái góc độ một lượt. Khi xác định mình đã khác hẳn lúc trước, lúc này mới khẽ gật đầu. Sau khi thay đổi hình dáng vẻ ngoài, Bùi Lăng thay đổi áo bào đen đã sớm chuẩn bị xong, bao phủ mình cực kỳ chặt chẽ, lại ngụy trang cho cũ phải đào một chút, lúc này mới yên lặng rời khỏi động phủ. Trước khi đi, hắn dùng minh bài thao tác mở ra đại trận trong phòng tu luyện, tạo ra dấu hiệu là mình đang bế quan ở bên trong. Ba ngày sau, một chỗ hơi nước dồi dào giữa núi rừng, một cổ huyết kiệu do bốn tên người giấy khiêng lăng không bay qua. Trong huyết kiệu, Bùi Lăng đang suy nghĩ dự định tiếp theo sẽ làm như thế nào. Ba ngày nay hắn thông qua truyền tống trận đi đường đã cách xa tông môn rồi. Hơn nữa sau khi cố gắng đi lòng vòng một lượt, xác định sau lưng không có người đuổi theo, điều này khiến cho Bùi Lăng mới hơi yên lòng, bắt đầu cân nhắc hướng đi. Lệ sư tỷ để hắn ra ngoài du lịch một lần, tăng trưởng tâm cảnh để tránh lúc thành đan có chỗ bỏ sót, bỏ lỡ cơ hội với kim đan nhất phẩm. Liên quan tới tu vi của chính mình, tất nhiên Bùi Lăng không dám chậm trễ rồi. Mặc dù là hắn có trí nhớ kiếp trước, cũng không phải là một người lớn lên ở Lộc Tiền Thành, chưa từng thấy việc đời gì đó như Lệ sư tỷ đã tưởng vậy, nhưng phương hướng phát triển của hai thế giới là hoàn toàn khác biệt. Dùng cảm nhận và nhận biết đời trước để phỏng đoán bí mật kim đan ở kiếp này, ai biết có thể là sai một ly đi 1000 dặm hay không. Tóm lại, Bùi Lan quyết định nghe theo Lệ sư tỷ. Lúc này hắn hơi nhắm mắt lại, suy tính là nơi nên đi là nơi nào. Ngoài trừ bốn cái đại hung địa của bàn nha giới, tất cả những nơi trong ra vắng một chút, gần như đều đã bị chính đại tông môn chia cắt sạch sẽ. Trong đó, Luân Hồi Tháp, Vô Thủy Sơn Trang, Thiên Sinh Giáo cũng được xếp vào hàng bốn đại môn của Trọng Minh Tông, bị Bùi Lăng loại trừ đầu tiên. Dù sao, hắn đã chịu đủ cái tông môn âm phủ này rồi, không hề muốn học hỏi dân phong thường phát, thích hay làm việc thiện của những minh hữu trong ngoặc kép này. Về phần tình huống bên chính đạo thì sao? Hiện tại thì Bùi Lăng không biết nhiều, cũng không dám tùy tiện bước vào bên trong. Càng nghĩ càng thấy nên nghe theo ý kiến của sư tỷ đến Vạn Hủy Hải để mà nhìn xem một chút. Dù sao trên danh nghĩa nơi này là khu vực trung lập, không chỉ hội tụ rất nhiều tán tu, cũng là cái nơi rộng rãi lưu truyền nhiều tin tức nhất bên trong thiên hạ. Rất nhiều việc hai bên chiến ma đều phổ biến, ai ai cũng biết ở Vạn Hủy Hải cả. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng điều chỉnh phương hướng của huyết kiệu, chuyển hướng đến Vạn Hủy Hải, thầm nghĩ nói: sau khi đến Vạn Hủy Hải, trước tiên tìm một nơi ở tạm, sau đó lại nhìn xem một chút cái gian phòng tiệm thuốc mà Chu Diệu Ly chuyển giao tới. Bất quá lần này cũng không thể tiến vào đó giao tiếp kiểm toán, nếu không bại lộ hành tung của ta, lại là được không bù mất à. Thuận tiện tại Vạn Hủy Hải này hỏi thăm một chút tình huống tông môn chính đạo bên kia. Rốt cuộc ta hiện tại chính là mạch chủ nội môn của Trọng Minh Tông, mặc dù là vô ý cùng với người là địch, nhưng mà cũng phải cẩn thận đề phòng cái đám đệ tử chính đạo kia đem ta trừ ma vệ đạo nữa. Còn có, nếu là có cơ hội, nhìn xem có thể hay không giúp Lệ sư tỷ mang mấy kiện bảo vật trở về. Rốt cuộc thì cầm nhiều chỗ tốt của Lệ sư tỷ như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay rồi. Hô, huyết kiệu lúc này phá không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Vào buổi đêm, Lâm Kha Thành, rừng rậm như dệt một mảnh đen kịch. Một đạo ánh trăng từ bên trên trời rơi xuống trên khoảng đất trống, vẩy xuống đầy đất đều là ánh xanh rực rỡ. Như tuyết giống như sương, gió mát lạnh thấu xương. Một cái tòa nấm mồ nho nhỏ lẻ loi trơi trọi đứng sừng sững ở bên trên cái khoảng đất trống này. Bốn phía cao thấp, top 5, top 3 đứng đầy người. Những người này, nam, nữ, lão ấu đều có cả. Quần áo thì có người ngăn nắp xinh đẹp, có cái thì y phục không được ngay ngắn, còn có cái là áo gai vải thô. Thanh linh chính là trên dưới của toàn bộ cái gia. Trong đám người, Kế Thừa Long lúc này ngồi bệt trên mặt đất, thân sắc chết lặng, nhìn mộ bia trước mắt của mình. Đã qua rất là nhiều ngày, mỗi lúc khi trời tối, người của cái gia xuất hiện ở đây càng ngày càng nhiều. Đầu tiên thì chính là hắn, sau đó tới huynh của hắn Kế Thừa Vân, tiếp theo lại là huynh trưởng của hắn Kế Thừa Long, rồi lại tới đường muội Kế Lộ Nhi. Đến tối hôm nay thì từ cho gia chủ của Kế gia cho tới là tôi tớ không thiếu một cái nào, đã toàn bộ đến đây tụ họp đông đủ cả. Mà cùng với lần thứ nhất Kế Thừa Long tao ngộ là đồng dạng, vô luận bọn hắn là kêu khóc như thế nào, cầu khẩn chửi mắng, sợ hãi, phẫn nộ như thế nào, khi màn đêm xuống bọn hắn đều sẽ bị vây ở chỗ này, mãi cho đến khi ngày tiếp theo mới có thể trở lại trong phủ. Mà những chuyện của tối ngày hôm nay toàn bộ đều quên sạch sẽ, vòng đi vòng lại một cái vòng lẩn quẩn, phản phất như là vô thủy vô chung. Hiện tại đã không ai còn nếm thử để chạy trốn nữa, bởi vì đều biết được căn bản là chạy không ra được. Sương Nhi xác nhận là muốn về nhà rồi, nơi này quá là vắng vẻ, nàng một cái tiểu nữ hài một mình ở đây khẳng định là cực kỳ sợ hãi nghe. Thật lâu, cái gia lão phu nhân lúc này mới nghiêm mặt mở miệng nói: nàng là quá muốn về nhà rồi, cho nên mới sẽ liên tiếp báo mộng chúng ta, dẫn chúng ta tới đây đó. Mẫu thân à, ý của người là chúng ta bây giờ mang Sương Nhi về hả? Cách đó không xa, gia chủ của cái gia sắc mặt xanh đen, mỏi mệt không chịu nổi, lúc này khàn giọng mà hỏi. Thần sắc của cái gia lão phu nhân vẫn như cũ là đờ đẫn, run run rẩy rẩy nói: Sương Nhi lần lượt báo mộng để cho chúng ta tới đây, tất nhiên là có mục đích của nó rồi. Chỉ là chúng ta ban ngày liền quên hết đại những chuyện này, cái gì cũng không thể làm giúp nàng được. Hiện tại xem ra chỉ có thể thừa dịp buổi tối vì nàng làm một chút chuyện thôi à. Đúng rồi, chúng ta đem Sương Nhi mang về đi, mang về đi. Nghe tới đó, Kế Thừa Đông ở trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên nói: nếu không Sương Nhi sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Không sai, chỉ cần đem Sương Nhi mang về miễn cho nàng một mình ở chỗ này, nàng khẳng định liền sẽ nghỉ ngơi à? Kế Thừa Vân nghe vậy cũng là tiếp theo gật đầu. Mặc dù bọn họ vào ban ngày liền sẽ quên đi một cái màn kinh hãi này, mặc dù vào ban đêm bọn họ cũng không có nhận cái tổn thương gì mang tính thực chất cả, nhưng mà bọn hắn đã chịu quá đủ rồi. Chỉ cần có thể từ bên trong cái cơn ác mộng tuần hoàn này giải thoát ra, bọn hắn làm cái gì cũng được cả. Lúc này càng ngày càng nhiều người bị nhắc nhở, bị thuyết phục, cho rằng chỉ cần đem kế sư nghi mang đi, mang về kế gia, bọn hắn liền không cần lại gặp cái dạng dây dưa đáng sợ như thế này nữa. Thế là bọn hắn đồng loạt quay đầu, gắt gao tập trung vào cái nấm mồ nhỏ ở trung tâm của bãi đất trống. Mà không biết ai là người đầu tiên động thủ, đã dùng tay đào mở ra một cái lỗ đất. Rất nhanh, những người khác cũng ùa lên. Không kể là nam nữ lão ấu gì cả, đều điên cuồng để khai quật lấy phần mộ của kế sư nhi. Dù là có người đào đến 10 ngón tay đều là máu me đầm đìa, bọn họ cũng không tiếc. Cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng trên đỉnh đầu vẫn như cũ thanh lãnh. Rốt cuộc bọn hắn đã đem phần mộ đào mở ra, lộ ra bên trong một cái băng quan trần trụi. Trong quan tài, kế sư nhi hai mắt khép hờ, lông mi dài như phiến. Nếu không phải là ở cần cổ của nàng còn có một cái vòng vết động, nhìn lại chỉ là giống như một mỹ nhân ngủ thiếp đi. Nàng huyết y chỉnh tề, hai tay thì đặt tại bụng dưới, tư thái nằm ngửa phi thường là nhã nhặn và u nhã. Thế nhưng người của kế gia sau khi nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đang chạy dọc theo ở sống lưng của mình. Bọn hắn run run rẩy rẩy một lát, lúc này mới phái ra mấy cái tên nam đinh thân thể khỏe mạnh nhất nâng lên băng quan, ý đồ mang nó về thành. Kế Thừa Long là một trong số đó. Hắn chỉ cảm thấy băng quan đặt trên đầu vai của mình truyền đến hàn khí phản phất như là vật sống, hung hăng hướng thân thể của mình chui vào. Điều này khiến cho hai hàm răng quán rung cầm cập, cơ hồ là hận không thể lập tức vứt cái băng quan này xuống kêu thảm một tiếng để mà đào tẩu. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn căn bản là chạy không thoát đâu, cho nên hắn chỉ có thể là theo những người khác cùng một chỗ khiêng cái băng quan chậm rãi từng bước đi tới khu rừng rậm, nếm thử có thể rời đi được hay không. Đi tới, bỗng nhiên Kế Thừa Long cảm thấy bốn phía sinh ra một cái loại biến hóa nào đó. Chúng ta đã rồi. Vào thời khắc này, những người khác cũng phát hiện ra điểm này, có người vui đến phát khóc. Cái khu rừng núi trước mặt ta biết đã, chỗ này ta quen lắm nè trời ơi. Mà liền tại ngay một cái chớp mắt, bọn hắn đi vào bên trong khu rừng núi quen thuộc, cảnh vật bốn phía đã kịch liệt biến ảo. Bọn hắn vậy mà trực tiếp về tới kế gia. Sương Nhi đỡ dậy rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, sau đó tất cả mọi người kế gia thân sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Bọn hắn cũng đồng loạt lộ ra một cái nụ cười cổ quái, hé miệng liên tiếp hô lên. Sương Nhi trở về rồi. Sương Nhi trở về rồi. Rồi, chúng ta lại quay ống kính sang một chỗ khác là ở Vạn Huy Hải. Nơi đây địa hình phức tạp, nhiều động vật, chướng lệ mọc lan tràn, phàm nhân thì hiếm thấy, đa số đều là tu sĩ. Vì vậy, phường thị dựa vào núi bàn biển, xây dựng ở phía treo leo ở bên trên vách núi, quan sát hoàn cảnh sống biết chim bay khổ lọt. Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ, không cách nào phụng hưng ngự phong cũng là có biện pháp tiến đến. Giờ phút này, tại bên trong một cái gian phòng khách sạn gần biển, âm thanh ăn uống linh đình liên tiếp nhau, trong hành lang gần như là ngồi đầy người. Rất nhiều tán tu top 5 top 3 chiếm cứ bên trong đó, đồng dạng giống như là thường ngày cao đàm khoác lựng. Những người này trang phục muôn hình muôn vẻ, có cái thì cao sang quyền quý, có cái đơn giản mộc mạc, có cái y phục lam lũ, cũng có kẻ hở ngực lộ nhũ. Đồ vật mang theo cũng là cao thấp không đồng đều. Khí tức lộ ra ngoài, mặc dù là có mạnh có yếu, lại đều lộ ra hỗn tạp không thật chi ý. Bên trong tiếng ồn ào, lúc này có một người mùi rượu nồng nặc lớn tiếng để mà bàn tán. Hai lần trước quả thiệt đảo ra được một gốc mới linh thảo, không biết cuối cùng rơi xuống vào trong tay của ai vậy hả? Cái này khẳng định là côn vũ lão quái rồi chứ ai. Một tên tu sĩ đồng dạng cũng là sai khước lặng lẽ nói. Lão quái nè, cái đàn nhiều năm vậy luôn luôn chiếm cứ phụ cận quả thiệt đảo. Đồ vật ở trên quả thiệt đảo, hắn thấy rồi, đó không phải là đồ vật của hắn à, ê, ai dám cùng hắn đọt nha. Cái này thì chưa hẳn đâu nha. Có tu sĩ không có sai, lý trí phân tích nói. Lúc ấy mấy vị kết đan tranh đoạt bích linh thảo, tổng cộng có 3 người. Ngoại trừ có vũ lão quái ra, còn có hai tên nữ tu kết đăng kỳ nữa. Hai cái tên nữ tu kia tự hồ vẫn là cùng một bọn. Cùng phụ lão quấy coi như là kết đăng nhiều năm đi nữa, nhưng mà hai tay năng địch lại bốn quyền. Bích Linh Đảo có phải rơi vào trong tay của hắn hay không? Cái này còn khó nói à. Ê, ê, ê. Nghe vậy, mấy cái tên tán tu khác đều nở nụ cười. Ồ, hai cái nữ tu kia dáng dốc gần lại là Thủy Linh, không thể không thể. Nhưng trước kia cho tới bây giờ, không có ở phụ cận đây xuất hiện qua. Hơn phần nữa chính là tu sĩ kết đăng ở một cái địa phương nhỏ nào đó, không biết trời cao đất rộng là gì. Coi là vẻn vẹn chứ tu vi kết đăng kỳ, liệu có thể ở tại Vạn Hỷ Hải để sư hùng sư bá rồi. Ngu ngốc. À đúng rồi, coi như chính diện giao thủ đi nữa, hai người bọn họ cộng lại có thể địch nổi cục vụ lão quái. Nhưng mà cục vụ lão quái này là lòng giả cỡ nào, làm sao có thể cùng với các nàng cứng đối cứng chứ. Cái tên tu sĩ không sai kia lúc này cũng cười cười. Ê, chứ vậy lại không biết rồi. Hai ngày trước tại hạ vừa mới nghe nói có một chuyện nha. Cùng vụ lão quái bị trọng thương, bây giờ đã trở lại đồng phủ để mà tỉnh dưỡng, còn phái người bốn phía tìm kiếm đồ vật chữa thương đó. Đang khi nói chuyện thì có một tu sĩ áo bào đen đi vào bên trong khách sạn. Tu sĩ này thân thể hơi mập, dung mạo khí tức đều cực kỳ bình thường, vác trên lưng một thanh trường đao kiểu dáng cũng thường gặp. Phát giác được có người tiến đến, lúc này có không ít người đều theo bản năng nhìn lại. Thấy là một bộ mặt lão hắn, tu vi tự hồ cũng chỉ là thường thường, tuyệt đại bộ phận đều lập tức mất đi hứng thú, tiếp tục uống rượu để mà nói chuyện. Lại có một số ít mấy người chú một trên thân của tu sĩ áo bào đen này. Sau khi dò xét một lát, nhãn tình sáng lên, lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó giả bộ như cái gì đều đồng dạng không có phát sinh, ngầm hiểu lẫn nhau thu hồi tầm mắt lại. Mà tu sĩ áo bào đen này thì chính là thằng Bùi Lăng. Hắn lúc này quét mắt toàn bộ đại sảnh của khách sạn, thấy nơi này đại bộ phận tu sĩ đều là tu vi luyện khí kỳ, trúc cơ thì cũng có mấy cái, về phần tu sĩ kết đăng kỳ một cái cũng không thấy đâu. Mà trong đó đại bộ phận tu sĩ luyện khí kỳ ánh mắt nhìn hắn rất là bất thiện. Hắn bất động thanh sắc, gõ gõ quầy hàng trước mặt. Tiểu nhị đang bận rộn ở bên trong vội vàng ra đón, cười lầm lành nói: Xin chào vị đạo hữu đệ. Xin lỗi đạo hữu, nghĩ chân hay lỡ trời vậy. Đem tới trước một bát rượu giải khát đi. Bùi Lăng mở miệng nói, tiếng nói có mất tiếng trầm thấp. Đây chính là hiệu quả bổ sung của huyết vô diện, không cần mình nghĩ cách để mà duy trì. Hắn kỳ thật là không khác đâu, chỉ bất quá vừa mới bước chân vào Vạn Hỷ Hải, đối với chỗ này có một chút lạ lẫm. Nhìn nơi đây là mười phần náo nhiệt, muốn ngồi xuống để nghe một ít tin tức. Đạo hữu là lần đầu đến tề điếm à? Tiểu nhị cười đề cử. Đủ ở đây toàn là do tề điếm tự ủ ra. Có ly châu nhưỡng thường hậu thơm ngọt, vào cửa hậu chỉ toàn là thoải mái, chỉ cần 100 hạ phẩm lên thành một chén mà thôi. Phượng cầu thủ, thanh mà không tệ, dày mà không trọc, cũng là 100 hạ phẩm lên thành một chén. Còn có là trấn điếm chi tử, lòng cao yên cầu, thường hương mùi thơm ngào ngạt, như miền mát lạnh, nể tình đậu hũ mới tới. Một chén đầu chỉ cần 300 hạ phẩm lên thành thôi, không biết đậu hũ muốn cái lệnh rượu nào. Những cái này đều đắt gì vậy hả? Có cái nào tiện nghi một chút không? Bùi Lăng nghe vậy khẽ nhíu mày. Trong tay của hắn đương nhiên là không thiếu linh thạch rồi, nhưng tài không lộ ra ngoài, dưới mắt ngay trước mặt của rất nhiều người, lại không muốn phụ trường quá mức. Tiểu nhị nghe như thế thì cái nét niềm nở trên mặt lập tức phai nhạt đi mấy phần, từ tốn nói: Tệ điểm còn có một cái lợi bách quả linh tử, chỉ cần 5 cái hạ phẩm linh thạch một chén thì à cái này đi. Bùi Lăng lập tức lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị sau khi nhận lấy, từ dưới quầy lấy ra một cái ly gốm thô to, đi đến bên cạnh một cái vạc rượu, mở ra vạc, múc 7 phần đầy, lạch cạch, đẩy tới trên bòi, cũng không ngẩng đầu lên nói: Bách quả linh tửu, đồ hữu nè, mà dùng từ từ. Bùi Lăng bình tĩnh tiếp nhận rượu, dưới mắt với hắn mà nói, càng không để cho người ta chú ý là càng tốt. Hắn đưa mắt quét qua một cái, tìm một cái địa điểm tương đối thanh tịnh và hẻo lánh để mà ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên là hắn thi triển pháp thuật, kiểm tra xem cái chén rượu này có giở trò gì hay không, mới bắt đầu chậm rãi uống. Cái được gọi là bách quả linh tửu này, có lẽ chỉ có 1/10 mới là rượu, 9/10 đều là nước rồi. Mùi rượu thì mỏng manh, linh lực gần như không có. Còn mẹ nó là một cái hắc điếm à. Bùi Lăng khẽ lắc đầu. Trước khi hắn tiến vào Trọng Minh Tông, mặc dù còn không có cả linh tửu để mà uống, rượu ngon phàm tục lại không phải là thứ trân quý gì. Sau khi tiến vào Trọng Minh Tông, không tới mấy tháng đã vui vẻ sung sướng, tiêu chuẩn ăn ở đã lên như diều gặp gió. Nhất là từ sau khi ôm đùi của Lệ Sư Tỷ, bây giờ động phủ ở Thí Lỡ Sơn của hắn không bao giờ thiếu đủ loại trân bảo bổ dưỡng để tu luyện. Lúc này hắn chỉ nếm thử một ngụm rượu liền để xuống, không còn hứng thú nữa. Ngược lại là nghiêm túc nghe ngóng cái việc mà đám tán tu kia đang thảo luận. Côn Vũ lão quái, tán tu kết đan trung kỳ, cũng coi như là địa đầu xà tiếng tăm lừng lẫy một phương ở cái vùng Vạn Hủy Hải này. Trước kia người này làm nhiều việc ác, nghe đồn sở dĩ có thể tấn thần kết đan đều là vì nhiều năm giết người đoạt bảo tích lũy lại mà thành. Thế nhưng từ sau khi hắn kết đan chiếm cứ được một phương, lại là yên tĩnh hơn nhiều, bớt đi làm sằng làm bậy. Nếu không phải là Bích Linh Thảo có thể tẩy luyện hồn phách, cũng là thứ rất tốt với tu sĩ kết đan kỳ, chỉ sợ sẽ không thể kinh động hắn ta đi ra ngoài. Ngày đó rất nhiều tán tu tận mắt nhìn thấy cái trận tranh đấu ở Hỏa Thiệt Đảo, lúc này đang mồm năm miệng mười bắt đầu giao lưu, ngược lại đã giúp Bùi Lan nhanh chóng hiểu rõ được chân tướng. Đại khái là Bách Linh Thảo kia do một tu sĩ luyện khí kỳ phát hiện ra, kết quả trong quá trình ngắt lấy bị những người khác phát hiện tiếp. Tiếp đến đã dẫn phát ra tranh đấu, tu vi của tu sĩ tham dự cũng dần dần tăng cao lên. Mãi đến khi Côn Vũ lão quái xuất hiện, chỉ còn lại đúng hai nữ tu kết đăng kỳ ngoại lai, các tán tu khác đã trực tiếp từ bỏ. Mà dường như hai nữ tu kết đăng kỳ ngoại lai kia cũng không dễ chịu gì, bởi vì gần đây chỉ có một nữ tu trong số đó ra vào các nơi Vạn Huy Hải, nghe ngóng tung tích của Côn Vũ lão quái. Một nữ tu khác thì càng xinh đẹp hơn thì lại không thấy tâm hơi đâu nữa. Hoài nghi không phải bị Côn Vũ lão quái giết chết, thì cũng đã bị Côn Vũ lão quái này bắt cóc cầm tù để mà đợp rồi. Mà Bùi Lăng cảm thấy cũng khá bất ngờ. Những tán tu ở đây tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ, thảo luận lên sự tình của tu sĩ kết đăng kỳ lại không biết kiềm chế, mồm miệng chút nào cả. Nhiều lần cũng mỉa mai trêu chọc, lời nói hành động rất khác với tu sĩ Trọng Minh Tông, có vẻ là càng kiêu căng khó thường hơn. Thế nhưng, xét đến cùng đây là vì bản thân bọn họ cũng rất ít liên hệ với tu sĩ cấp cao. Mà lại tu sĩ cấp cao cũng không rảnh rỗi tới nỗi tối ngày đi ngang ngóng xem có ai nói xấu mình hay không. Mà Bùi Lăng đang yên lặng phân tích trong lòng thì lúc này lại có một người đi vào cửa khách sạn. Người tới là nữ tử mi dài mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào. Nàng mặc áo ngắn, tay áo hẹp, lập lĩnh màu xanh biếc thiêu thiện hạt ngậm chi. Vậy ba mảnh màu ngà, tóc dài búi thành bàn hoa kế, cầm mấy cái cây trăm dài hình kiếm. Trang phục đơn giản lịch sự tao nhã, vòng eo tinh tế thẳng tắp, toàn bộ thân hình lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. Ánh mắt của rất nhiều tán tu chạm đến khuôn mặt của nàng đều là đại biến, cúi đầu không dám nhìn nhiều, thậm chí còn dừng lại khí thế đang nói chuyện ngất trời vừa rồi. Toàn bộ khách sạn lúc này yên tĩnh như tờ. Bùi Lăng nhìn nữ tử này cũng hơi hiếp mắt lại, là một tu sĩ kết đăng kỳ. Hơn nữa, khí tức của nàng này vững vàng bình thản lên cơ thần tí, hoàn toàn không giống cái loại hỗn tạp phù phiếm của tán tu. Hiển nhiên căn cơ hùng hậu vững vàng, đây tuyệt đối không phải là một tên tán tu rồi. Nghĩ đến chắc là xuất thân từ một cái tông môn nào rồi, mà cái tông môn này cũng không phải là yếu, dù không phải là chính đại tông môn, cũng là môn phái có thực lực gần kề. Thế nhưng trên người của đối phương không hề có khí thế hùng lệ, nếu không phải là có pháp bảo che giấu như là chính hắn, hơn phân nửa là đệ tử của chính đạo. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không khỏi nhìn nàng thêm một lần. Hắn chưa từng quen biết hay là gặp qua với người của danh môn chính phái, cũng không biết đệ tử của chính đạo bằng nhai giới này có tác phong hành động như thế nào. Mà ngay lúc Bùi Lăng quan sát nữ tu này, ánh mắt sắc bén của nữ tu cũng đang đánh giá đám người trong khách sạn. Nàng phát hiện ánh mắt Bùi Lăng, lập tức nhìn về phía hắn, chợt con ngươi hơi co vào. Mặc dù người này thu liễm khí tức rất tốt, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ ra một chút khí cơ tinh thuần ngưng thực, hiển nhiên căn cơ không tầm thường, cũng không biết là đệ tử của một môn phái nào. Vạn Hủy Hải luôn là tốt xấu lẫn lộn, phái nào cũng có thể cả. Nếu là lúc bình thường, nữ tu này sẽ trực tiếp đi lên để mà chào hỏi. Dù sao lần này nàng đi ra ngoài cũng là vì tăng trưởng kiến thức, kết giao đồng đạo. Nhưng hiện tại nàng có chuyện quan trọng phải làm, không muốn giao tiếp nữa. Vì vậy đứng xa xa gật đầu với Bùi Lăng một cái, liền phân phó cho tiểu nhị chuẩn bị cho ta một gian phòng thượng hạng. Nói xong tiện tay lấy ra một khối trung phẩm linh thạch để lên quầy. Mình dần dần tiền tử. Tiểu nhị lập tức vô cùng nhiệt tình thu hồi linh thạch, ân cần nói: Mời tiên tử đi bên này. Hà tệ điểm còn có lý cho những tự ủ nha, Phượng cầu tủ và Long cầu yên cầu. Không biết tiên tử có muốn một chén hay không hả? Khách quý phòng thượng hạng, tất cả rượu chỉ lấy chính thành linh thạch mà thôi. Nữ tu kia cũng không quay đầu lại nói: Điều không cần, ngươi bớt ồn ào một chút, nhanh chóng dẫn đường. Để cho bóng dáng của nàng biến mất không thấy nữa, thì trong đại sảnh lúc này mới dần dần khôi phục lại một ít tiếng sự sầu. nhưng có lẽ là sợ làm phiền đến nữ tu kia, người nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Bùi Lăng thì đang tò mò lai lịch nữ tu này, đúng lúc có một tu sĩ thiếu niên cũng khẽ hỏi đồng bạn. Vị thúc nè, mới vừa rồi là ai vậy? Vì cái gì mọi người bỗng nhiên đều không nói chuyện à? Im lặng đi. Nhị thúc kia vội vàng bắt đầu cho hắn một cái quát lớn. Đừng có lắm miệng. Chỉ lúc này nhìn xem dáng vẻ ủy khuất của chất tử nhà mình, nhị thúc kia vẫn là thấp giọng giải thích hai câu. Đó chính là một trong hai cái nữ tu ngày đó cùng với cùng Vũ lão quái tranh đoạt Bích Đình Thảo đó. Nàng những ngày này đều đang khắp nơi ngang ống truy sát cùng Vũ lão quái. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, đừng có lắm lời, coi chừng gặp rủi ro nha. Dù vừa rồi nơi này có rất nhiều người đều khoáng đón với lời lẽ sắc đắng, nữ tu này tuyệt đối không phải là đối thủ của Côn Vũ lão quái, nhưng bọn họ cũng không phải là Côn Vũ lão quái kết đan trung kỳ đâu. Tỷ ý thảo luận về tu sĩ cấp cao ở sau lưng thì cũng thôi, giảm đổi bất kính với người ta ngay trước mặt, nói một câu không dễ nghe. Nếu không phải là quy củ của Phần Thị ở Vạn Hủy Hải, nữ tu kia muốn một mình đồ sát toàn bộ cái khách sạn này cũng không cần tốn nhiều sức lực đâu. Tu sĩ thiếu niên kia nghe vậy thì nghiêm nghị không dám nói chuyện nữa, mà những tu sĩ khác không rõ ràng cho lắm, chỉ mơ hồ là ngậm miệng theo, lúc này cũng chợt hiểu ra. Uống rượu đi. Không biết là ai dẫn đầu, toàn bộ khách sạn nhanh chóng trở nên náo nhiệt, chỉ là tất cả mọi người đều ăn ý chuyển hướng chủ đề, bắt đầu thảo luận hoa khôi mới đến của một cái thanh lâu nào đó. Lại nghe một lúc thấy không còn tin tức gì có giá trị cả, Bùi Lăng đứng dậy rời ghế đến quầy hàng, ra lệnh tiểu nhị cũng chuẩn bị cho mình một căn phòng thượng hạng. Rốt cuộc thì hắn hiện tại dùng hệ thống ủy trị tu luyện cần làm rất nhiều bố trí, điều kiện chỗ ở quá kém đối với người đối với mình đều không phải là chuyện gì tốt đâu. Tiểu nhị kia nghe như thế có chút ngoài ý muốn, lúc đầu còn tưởng rằng là một con quỷ nghèo không uống nổi rượu đắt tiền, không nghĩ tới vậy mà lại ở nổi phòng hảo hạng à. Thái độ của hắn lại lập tức trở nên nồng nhiệt như lúc ban đầu. Trên đường dẫn Bùi Lăng lên phòng lại chào hàng rượu tư ủ một lượt, nhưng thấy Bùi Lăng không có hứng thú lắm, lúc này mới hậm hực coi như thôi. Phòng thượng hạng thì nằm ở lầu 5 của khách sạn, đây cũng là tầng cao nhất của cái khách sạn này. Mặt hướng ra phố là hành lang, tất cả gian phòng đều là hướng ra biển. Phòng của Bùi Lăng là căn phòng chữ giáp thứ 7. Trước khi đi vào hắn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện cái căn chữ giáp thứ 6 ngay bên cạnh đã mở ra cấm chế, hiển nhiên là đã có người ở. Bùi Lăng cũng không để ý, sau khi đi vào nhìn một vòng, phát hiện trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, chăn xanh màn gấm, bình phong ngọc rèm thêu, ở cửa còn trưng bày hai cái chậu cây san hô màu đỏ thắm rất là bắt mắt. Nói chung tổng thể cách trang trí khá là tinh tế trang nhã, mà quan trọng nhất là còn trang bị riêng cả khu vực tu luyện. Khu vực tu luyện nằm trong một cái góc phòng hướng ra biển, điều khác các loại trận pháp phổ biến để mà phòng nhìn trộm, gia cố và thủ linh. Hắn thuận tay thi triển mấy cái loại thực pháp dò xét, không thấy điều gì khác thường, khẽ gật đầu ra hiệu cho tiểu nhị kia rời đi. Chờ sau khi tiểu nhị rời khỏi nơi đây, Bùi Lăng mới ra lệnh cho Cửu Phách Đao. Ta đi ra bên ngoài cửa nha, ngựa bên trong thi triển ra đầu khí. Như thế tự mình cảm ứng một trận, phát hiện trận pháp chỗ này coi như lộn trỏ. Chết là hắn tại ở bên trên hành lang, hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của Cửu Phách Đao, lúc này mới yên lòng lại. Sắc trời không còn sớm nữa, ngày mai lại đi nhìn cái gian tiệm thuốc mà Chu Dụ Ly bồi thường mới được. Bùi Lăng trở lại trong phòng âm thầm suy tư. Hiện tại tu luyện trước cái đã. Hắn lúc này đã đi trở vào khu tu luyện ở trong phòng. Khu vực này hướng ra mặt biển, lại không có xây tường, mà xếp đặt nguyên một cái mặt kính lưu ly, sáng long lanh lóng lánh, linh hoạt kỳ ảo, có thể nhìn thấy hết thảy cảnh biển bao la hùng vĩ. Chỉ là sau khi mở ra trận pháp, tri trận pháp có cái loại phòng nhìn trộm gia cố lập tức được khởi động, tụ linh trận lại là thờ ơ. Bùi Lăng đánh giá mới phát hiện trong góc có khảm hai cái lỗ, vừa đúng có thể để linh thạch vào. Rất hiển nhiên là mấy cái trận pháp khác thì tính chung với giá phòng, nhưng mà cái loại như tụ linh trận này thì lại cần phải thêm tiền. Cái khách sạn này thật sự giống như ở nhà mình mà, Bùi Lăng nghĩ thầm, xích chút nữa hắn tưởng rằng mình còn ở bên trong Trọng Minh Tông kìa. Hắn lắc đầu lấy ra linh thạch, kích hoạt tụ linh trận. Chẳng mấy chốc, nồng độ linh khí trong khu tu luyện đã bắt đầu lên cao. Bởi vì có trận pháp gò bó, tất cả linh khí đều bị hạn chế ở trong đó, không hề tiết ra ngoài chút nào. Mặc dù nơi này có hiệu quả tụ linh trận, so sánh với động phủ Thiếu Lỗi Sơn đâu chỉ là khác biệt như là ngày và đêm, nhưng đi ra bên ngoài cũng nên chấp nhận một chút chứ, đừng có quá đòi hỏi. Ngay sau đó Bùi Lăng lấy ra ba cái bộ băng quan, bởi vì khu tu luyện có hạn, không thể cùng lúc đặt súng ba cái bộ quan tài này, hắn đành phải lấy nữ thi từ bên trong quan tài băng ra, đặt ở trên mặt đất. Thời điểm hiện tại thì Bùi Lăng còn chưa có kết đan, muốn dùng hóa pháp thì cần phải có kim đan từ ngoại giới. Lúc ấy ở bên trong Trọng Minh Tông, nếu lấy hệ thống để mà dùng hóa pháp, chắc chắn hệ thống sẽ nhất định đi tặng hắn kim đan của Chu Diệu Ly hoặc là Tô Chấn Hòa. Mặc dù sau đó đã rời khỏi tông môn rồi, nhưng trên đường đi lo lắng tai mắt của Tô Thị, cho nên hắn chưa từng ủy trị tu luyện một lần nào. Lúc này đã đến được phần thị của Hoàng Huy Hải rồi, nơi này lại là khu vực trung lập, đã không phải ở bên trong địa giới của Trọng Minh Tông nữa, Bùi Lăng cũng có thể thở phào. Hiện tại đúng lúc thử nhìn một chút, xem ba cái bộ nữ thi này còn có kim đan hay không, có thể để cho hắn thành công dung hóa cái đầu pháp hay không. Dù sao cũng không biết trong thời gian du lịch tiếp theo sẽ gặp phải một cái vài tình huống gì. Tất nhiên càng sớm tăng cao thực lực của mình thì càng tốt. Cố Phách Đao nè, người hộ pháp cho ta nha. Rốt cuộc thì mới đến đây, Bùi Lăng cũng không chắc nơi này trị an như thế nào. Trước khi bắt đầu, lại phân phó bản mệnh đao của mình. Tiếp theo là lấy ra sự xích, trói lại mình, cố định tại bốn phía mặt đất, vách tường cùng với trên trần nhà. Làm xong hết thể một hệ liệt chuẩn bị, Bùi Lăng ăn vào một đống lớn thiên tài địa bảo, thẳng đến khi thân thể không còn cách nào hấp thu nữa. Lúc này mới ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa ý trị, dùng pháp chi thực. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng. Lèn kèn, hệ thống từ dần trí năng tận tỉ vì ngày phục vụ một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. Lèn kèn, kiểm trắc cần tu vi kim đan, kiểm trắc cần một cái đầu pháp. Lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ có được một cái đầu pháp, kiểm trắc thấy túc chủ thiếu huyết kim đan. Lèn kèn, hệ thống ngay tại lục sắc kim đan. Bùi Lăng lúc này nhìn thấy mình vẫn là đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, trong lòng của hắn hơi trầm xuống rồi. Ba cái bộ nữ thi này quả nhiên đều không có kim đan mà. Sau một khắc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. Lèn kèn, không có tìm thấy được kim đan, hệ thống đang tìm vật liệu thay thế để mà tu luyện. Lèn kèn, đã tìm tới vật liệu thay thế để mà tu luyện, hệ thống miễn phí đưa tặng một phần nguyên anh. Thế là Bùi Lăng nhìn thấy mình hướng cái cổ nữ thi nguyên anh kia đi tới. Mà lúc này bên trong căn phòng chữ giáp thứ 6 bên cạnh phòng của Bùi Lăng, màn gấm buông xuống, rèm châu nửa cuốn, trong lò to nghe mạ vàng, một cột hương thơm bay thẳng lên sàn nhà, bên trong khói xanh lượn lờ, xung quanh là trong veo. Một thanh tịnh tư hương đã đốt được 1/3. Cái này chuyên dùng để giúp đỡ tu sĩ bình tâm tĩnh khí, ngưng thần an hồn. Thế nhưng, trong lòng của Nguyễn Chỉ vẫn là tràn đầy tạp niệm không thể nhập định được. Nàng xuất thân từ tông môn Tố Chân Thiên, đỉnh tim của bằng nhà giới. Từ trước đến nay, luôn là tình như tỷ muội ruột thịt với sư tỷ của mình, Mạc Lễ Lan. Mạc Lễ Lan nhập đạo trước, tu vi cao hơn nàng. Trước đó không lâu nàng được sư tỷ chỉ điểm, cuối cùng thành công bước vào kết đan kỳ. Có điều, vì đủ loại nguyên nhân, chỉ là chân đan tứ phẩm, chưa thể trở thành tu sĩ kim đan chân chính. Vì thế Nguyễn Chỉ buồn bã không vui, sầu não uất ức. Mạc Lễ Lan cũng thấy được vô cùng đau lòng, lấy lý do đến Vạn Huy Hải này mua vật liệu luyện khí, dẫn nàng đi ra ngoài để mà giải sầu. Nhưng vừa đến phường thị của Vạn Huy Hải, đã nghe nói Hỏa Thiệt Đảo ở phụ cận xuất hiện một gốc Bích Linh Thảo. Thật ra cái loại linh thực này cũng không quá trân quý với cái đám đệ tử tông môn lớn như là bọn họ. Nhưng Mạc Lễ Lan muốn dỗ dành sư muội của mình vui vẻ, vẫn là dẫn theo nàng đi xen vào cái chuyện này. Giữa chừng lại bị một con vũ lão quái gì đó xuất hiện cướp đoạt đi, lời lẽ không chịu nổi, bị Mạc Lễ Lan tiện tay đánh ra trọng thương. Nếu không phải bọn họ là đệ tử của danh môn chính phái, từ nhỏ nó được dạy dỗ, tâm cảnh thì bình thản, trong lòng còn có nhân ái, sẽ không dễ dàng ra tay giết người. Có thể nói con vũ lão quái kia chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sư tỷ muội bọn họ nương tay, ngược lại là rước lấy tai họa. Sau đó không lâu, hai người đột nhiên bị tập kích. Nguyễn Chỉ không biết gì hết, đã mất đi tri giác. Chờ đến khi tỉnh lại, tuy mình vẫn bình an vô sự, nhưng sư tỷ của mình lại là biến mất không thấy đâu nữa. Nàng gần như đã tìm kiếm từ cái tấc đất ở hiện trường mới tìm được mấy cái giọt máu. Trải qua bí pháp tri tùng của sư môn, Nguyễn Chỉ phát hiện chủ nhân của mấy cái giọt máu này lại chính là cung vũ lão quái kia. Rất hiển nhiên đây chắc chắn là cung vũ lão quái kia trả thù. Chắc chắn sư tỷ đã bị cung vũ lão quái ám toán bắt đi rồi. Chỉ là tỉnh táo cân nhắc lại, Nguyễn Chỉ cảm thấy việc này có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ. Cung vũ lão quái kia lấy tu vi kết đan trung kỳ, cũng có thể coi như là địa đầu xà ở vạn huyễn hải này, cũng có thể ngang ngược một phương. Thế nhưng đây chỉ là đối với tán tu mà thôi. So sánh với cái loại đệ tử danh môn chính phái như là nàng mà nói không có chút nào khoa trương. Mặc dù Nguyễn Chỉ vừa kết đăng, lại là canh cánh trong lòng việc mình chưa thể kết thành kim đan chân chính, nhưng chính diện giao thủ dựa vào thực pháp tông môn cùng với rất nhiều pháp bảo phù lục, cái loại tán tu như là Côn Vũ lão quái kia chưa được truyền thừa kết đăng hoàn chỉnh nữa, tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng. Càng khỏi phải nói đến sư tỷ của nàng thành đan trước nàng cũng đã là tu vi kết trên trung kỳ, hơn nữa nhiều năm đi qua đi lại bên ngoài đã rất quen thuộc với đủ loại mưu mẹo nham hiểm. Lấy thực lực của Côn Vũ lão quái kia, cho dù là dùng thủ đoạn gì cũng không thể là đối thủ của sư tỷ của nàng. Hơn nữa ngày đó lúc tranh đoạt Bích Linh Thảo, cái thằng dâm dê vô giáo dục Côn Vũ lão quái kia đối với vẻ ngoài của hai tỷ muội nàng đã thèm nhỏ nước dãi rồi. Lúc bị tập kích, Nguyễn Chỉ cũng chỉ là hôn mê bất tỉnh, vì sao Côn Vũ lão quái chỉ đưa một mình sư tỷ nàng đi lại buông tha nàng? Cái này đúng là không có khả năng, nàng bén như vậy tại sao lại không hốt nàng đi luôn? Không có khả năng. Nghĩ tới đây thì Nguyễn Chỉ là càng cao chặt đôi hàng lông mày của mình hơn. Mấy ngày nay nàng vì điều tra vị trí của sư tỷ vẫn đuổi giết Côn Vũ lão quái không bỏ, nhưng mà thực lực của đối phương chẳng ra sao cả, bản lĩnh chạy trốn lại là hạng nhất à. Nhất là trước đó không lâu Côn Vũ lão quái để cho người trong sào huyệt thả ra tin tức nói là mình trọng thương trở về, đang sai người tìm kiếm đồ chữa thương ở khắp nơi. Kết quả Nguyễn Chỉ nghe thế ngựa không dừng vó giết đến tận cửa, chặn sào huyệt của đối phương liên tục để mà vận hỏi, mới biết được từ khi Côn Vũ lão quái này rời khỏi sào huyệt đi tranh đoạt Bích Linh Thảo tới giờ chưa một lần trở về một bước. Đối phương đúng là bị nàng truy sát tới nỗi không thở nổi, đang chơi cái trò dương đông kích tây điệu hổ ly sơn này mà. Đáng hận là nàng ít rời tông môn, kinh nghiệm không đủ, lại bị cái việc sư tỷ mất tích tác động, còn tính là thật. Từ đó về sau, mặc dù Nguyễn Chỉ cũng thăm dò được một ít tung tích của Côn Vũ lão quái, lại không khỏi nghi thần nghi quỷ, không biết nên tin tưởng hay là không. Dẫn đến cho tới hiện tại nàng vẫn không thể tìm được vị trí thật sự của đối phương. Đã trải qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi, sư tỷ nàng đó có thể là đã gặp bất trắc rồi. Nghĩ tới đây, Nguyễn Chỉ là cảm thấy chóp mũi chua chua kém một chút là rơi lệ, trong lòng âm thầm thề. Bất kể như thế nào, tôi nhất định là phải báo thù cho sư tỷ. Trong lòng của nàng trong chốc lát cảm xúc ngổn ngang, lại không còn tâm tình để tiếp tục tu luyện nữa. Vô tình nhớ tới mấy cái món rượu mà lúc nãy tiểu nhị đề cử, liền đứng lên mở cửa phòng, quyết định xuống lầu uống mấy ngụm rượu để mà mượn rượu giải sầu. Vừa mở cửa phòng ra, chưa kịp đi ra ngoài đã thấy bốn cái tên tán tu luyện khí kỳ rón rén đi ngang qua cửa phòng của nàng, dừng lại trước cửa căn chữ giáp số 7 ngay bên cạnh. Trong bốn tên tán tu này thì có một tên áo bào màu xanh đen, tay to mặt lớn, vẻ mặt dữ tợn, trông là rất hung ác, đeo một cây búa to ở sau lưng. Một tên gầy như là một cái que củi, mắt tam giác, lông mày hình mũi dùi, vẻ mặt tang thương. Một tên thì da mặt khô vàng, trong mắt lấp lánh tinh quang, trên mặt đầy vẻ hung ác và nham hiểm. Tên cuối cùng là một lão tổ đen gầy, một cái đôi mắt trắng giả quay tròn loạn chuyển, lâm là lâm lét. Lúc đầu thì Nguyễn Chỉ cũng không để ý, tưởng đúng lúc bốn người này ở ngay bên cạnh mà thôi. Nàng đi ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng, đi đến đầu bậc thang. Nhưng đi đến đầu bậc thang được một nửa, chợt nghe thấy bốn người kia kề tai nói nhỏ. Vừa rồi cái tên kia, cái mặt là quắc à, tu vi lại rất yếu, lại có thể ở trong cái phòng thượng hạng như thế này. Nhìn đến linh thạch trên thân cũng không phải là số ít đâu nha. Ta nhìn thần thái cử chỉ của hắn cũng với cái loại người như chúng ta khổ cực kiếm ăn như thế này rất là khác nhau nha. Hơn phần nữa là con em thế gia nhà nào đi ra du lịch rồi, ngoại trừ linh thạch ra chỉ sợ còn có không ít đồ tốt à. Khẳng định là con cháu thế gia rồi, nằm khói hạ phẩm linh thạch một bát bích quả lên tủ, hắn uống có một ngụm thì không thèm để ý tới nữa, hiển nhiên là chướng mắt à. Thì lỡ bên trong phường thị không cho phép tư đấu, nhưng cái loại chim non như thế này không ai dẫn đường, hơn phần nữa không biết điểm mấy, coi như là có trưởng bối trong nhà nhắc tới, chỉ sợ là sự đấu lâm đầu cũng không dám cực. Chúng ta cùng tiến lên hảo hảo đe dọa hắn một phen, chắc hẳn là thu hoạch không ít rồi. Bốn người sau khi thương nghị xong lập tức bắt đầu dùng sức gõ cửa, phành phành phành phành. Nghe được tới đây, Nguyễn Chỉ hơi châu mày, lập tức dừng lại. Nàng chính là đệ tử của danh môn chính phái, từ lúc nhập tông tới nay sư môn trưởng bối liền là ân cần dạy bảo, tu hành đã là vì tự thân cường đại, cũng là vì sau khi cường đại có thể trợ giúp nhỏ yếu, diệt gian trừ ác, giúp cho rất nhiều sinh linh sống tốt hơn. Hiện tại, mặc dù nàng vội vã đi tìm sư tỷ của mình, cũng không rảnh để ý một chút việc vặt. nhưng đã không gặp cái loại chuyện hành động xấu xa này thì cũng thôi. Đã gặp, tất nhiên là không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, rời đi thẳng như thế. Lúc này nàng say người, trong nháy mắt đã lướt qua mấy cái tầng thang lầu, xuất hiện ở trên hành lang ngoài phòng chữ giáp, muốn dạy dỗ cho bốn cái kẻ xấu này một phen. Nhưng ngay sau đó, cạch, cửa văn phòng giáp thứ bảy trong nháy mắt mở ra, một đạo huyết sắc đau khí ầm vang chém ra. Phốc, hoàn toàn không nghe ra âm thanh trầm đục khi lưỡi đao sắc bén lần lượt chém đầu, thì bốn cái đầu người đã gần như đồng thời bay lên cao. Trong nháy mắt, trên hành lang máu tươi bắn ra tung tóe, huyết tinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập. Một cái thanh âm giận dữ bạo ngược hét lớn lên: "Quái này chủ nhân ta tu luyện chết!" Nguyễn Chỉ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ánh mắt ngưng tụ, là ma tu. Mà ngay tại lúc này, tại bên trong gian phòng giáp từ số 7, khu tu luyện, thỉnh thoảng trận pháp lại hiện lên một cái luồng ánh sáng nhạt giam giữ linh khí tràn ngập. Dưới sự điều khiển của hệ thống, vẻ mặt của Bùi Lăng bình đẳng, vươn tay sọt một cái, một phát đã kéo váy sam hoa lệ của cái nữ thiên nguyên anh kỳ xuống. Sau đó, hai tay hơi dùng sức một chút, quần áo kiểu dáng phức tạp của đối phương đã lập tức bị phá tan thành từng cái mảnh nhỏ. Không thể không nói, Lệ Tị đem tặng ba cái bộ nữ thi này đều có vẻ ngoài là nhân tiện tốt nhất, mà trên trắng lại có một chút khá là tương tự nho nhỏ với cái Sương Nhi. Nữ thi Nguyên Anh trước mắt là có mi công mắt phượng, lông mi dài vẫy lên, da thịt mịn màng nõn nà như sứ, dáng người thức tha yếu điệu như là miếng ngọc đẹp được tạo hình hoàn mỹ, khiến cho người ta vừa nhìn đã rung động rồi. Đáng tiếc đây là một bộ thi thể. Ngay sau đó, Bùi Lăng đưa tay đặt vào vị trí bụng dưới của nữ thi Nguyên Anh, dùng pháp chi thực lập tức được vận chuyển. Lúc mới bắt đầu tất cả tiến hành rất là thuận lợi, hệ thống khống chế chân nguyên còn có vận chuyển công pháp cực kỳ là hoàn mỹ. Bùi Lăng chỉ cảm thấy một cái luồng lực lượng và khí tức khó mà miêu tả thật theo chân nguyên của mình cuồn cuộn chảy vào trong bụng của nữ thi Nguyên Anh kia. Nhưng theo thời gian chuyển dời, khí tức trên người của hắn bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa nào đó. Bên tai đột nhiên vang lên một cái tiếng giống như là giông tố. Bùi Lăng luôn cảm thấy hình như tiếng giông tố này rất là quen thuộc. Cẩn thận nhớ lại một lát, trong lòng của hắn hơi nghiêm nghị. Đây chính là tiếng giông tố ở bên trong bậc danh quan. Sau đó, một cảm giác khiến cho hắn rùng mình sợ hãi, mất hồn mất vía nhanh chóng lan tràn trong lòng của mình. Nếu không phải lúc này thân thể của Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển, hắn gần như hận không thể lập tức nhảy dựng lên để gián đoạn tu luyện, đồng thời rời xa khỏi nơi này. Cái loại ý nghĩ này không căn hệ tới là căng đảm lớn hay nhỏ, mà là một cái loại phản ứng khắc sâu tại bên trong bản năng. Phản phất từ nơi sâu xa nào đó, có một cái tồn tại gì đại khủng bố được sinh ra. Pháp vừa mới được hệ thống đề luyện ra, thì một cái ý niệm đã đột nhiên nổi lên trong đầu của Bùi Lăng. Hắn không cách nào miêu tả được pháp đến tột cùng là cái dạng gì, cũng không cách nào hình dung đó chính là một cái loại lực lượng như thế nào. Nhưng trong lòng của hắn mãnh liệt rung động, cùng với loại xúc động toàn thân cao thấp đều rít lên suy nghĩ là muốn rời xa. Để cho Bùi Lăng minh ngộ, đây chính là một cái lực lượng mà căn bản tu sĩ trúc cơ kỳ không cách nào có thể chưởng khống. Bùi Lăng hoàn toàn không hiểu biết gì về pháp, thân thể hồn phách và bản năng của hắn cũng không nhịn được mà run rẩy trước mặt của nó. Hiện tại hắn có hệ thống ủy trợ tu luyện thì cũng thôi, nếu mà hắn tự tu luyện không Nếu mà hắn tự tu luyện căn bản không thể tình luyện được cái độc pháp này. Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nghi ngờ, pháp hỗn hợp với chân nguyên của hắn bị rót vào bên trong cơ thể của nữ thiên nguyên anh kỳ kia từng chút một. Không biết trải qua bao lâu, Bùi Lăng cảm thấy pháp đã hoàn toàn bị chuyển dời đến thân thể của nữ thiên kia rồi. Mà vào lúc này, hệ thống lại điều khiển hắn sử dụng vĩnh chú thần thông với cái nữ thiên nguyên anh kia. Nguyên bản là cái nữ thiên nguyên anh này đã bị Lệ Thị luyện hóa tất cả thi khí cùng với tử khí, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Bên trong hai con ngươi của nó, khói đen mờ mịt thậm chí tuôn ra từ cái chuỗi huyết lệ. Rất nhanh, cái loại dị biến này tràn ngập đến toàn thân của nàng. Thân thể mỹ lệ và trắng nõn dâng lên hắc khí cuồn cuộn. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực tu luyện này đều tràn ngập khí tức âm lãnh, oán độc, tịch mịch và tử vong. Phản phất như là từ ngay bên trong cái khách sạn đang giữa núi đối diện với biển này, lại bị chuyển đến bãi tha ma vào đêm tối. Thậm chí trận pháp đều không thể hoàn toàn giam cầm lại tất cả khí tức, đến mức bên ngoài của khu vực tu luyện mặt đất bắt đầu ngưng kết ra những biến băng mỏng, màn gấm rèm châu đều xuất hiện ăn mòn chi ý. Trong lòng của Bùi Lăng lần nữa truyền đến rung động mãnh liệt. Cái cổ khứa đen trên người của nữ thiên nguyên anh này cùng với pháp của hắn là đồng căn đồng nguyên. Đây chính là hệ thống đang thông qua nguyên anh của cái nữ thi này để tiến hành một cái loại hiển hóa và tinh luyện pháp của hắn. Sau khi khói đen quanh người của nữ thi mờ mịt tới một cái trình độ nhất định, Bùi Lăng cảm thấy tốc độ hệ thống vận chuyển dùng pháp chi thực lại đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, hắc khí trên người của nữ thi cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, từ nhẹ nhàng bắt đầu lại xuất hiện dao động, tiếp theo không ngừng cuồn cuộn, không lâu sau đã điên cuồng sôi trào như là đang được đun sôi dữ dội vậy. Sau khi sôi trào tới một trình độ nhất định, đột nhiên tất cả hắc khí và khí tức lạnh lẽo chẳng lành tràn ngập toàn bộ khu tu luyện, lại đột nhiên ngưng tụ quấn quýt thành một luồng, toàn bộ đâm thẳng vào bên trong hai mắt của Bùi Lăng. Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy hai mắt của mình đau nhói, có một cảm giác sợ hãi và đau đớn dữ dội, giống như bị một mũi tên xuyên qua hai mắt vậy. Hắn lập tức không nhìn rõ thứ gì nữa. Nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, đôi mắt của Bùi Lăng không chớp lấy một cái, thậm chí còn đang kiên trì để thi triển Vĩnh Chú Thần Thông. Trên thực tế, có lẽ mới chỉ trôi qua thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng đối với Bùi Lăng mà nói là cực kỳ chậm chạp. Cuối cùng tất cả khí thức dung nhập vào bên trong hai mắt của hắn. Hệ thống lại thao túng Bùi Lăng nhắm mắt lại, sau đó công pháp lại tiếp tục vận chuyển, hút ngược lại toàn bộ chân nguyên vừa rót vào bên trong cơ thể của nữ thiên nguyên anh kia. Leng keng, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến giáo việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi năm sau. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng rốt cuộc cũng khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Hắn lập tức từng ngậm thở dốc, kịch liệt đau nhức còn vẫn tiếp tục truyền đến mức là cái trán của hắn đã lộ ra gân xanh, mồ hôi lạnh lâm ly, quần áo trong ngoài tất cả đều là ướt đẫm. Phanh phanh phanh, đột nhiên có tiếng gỗ cửa vang lên, nương theo lấy các loại tiếng chửi mắng và đe dọa. Không đợi cho Bùi Lăng kịp phản ứng, cổ phách đao đã trực tiếp giết thẳng ra ngoài. Bùi Lăng hơi nhíu mày lại, hiện tại hai con mắt của hắn vẫn còn quá đau, vẫn như cũ là chăm chăm nhắm nghiền. Phát giác được mấy cái người gõ cửa phía ngoài đã toàn bộ bổ mình, lập tức vẫy tay một cái, đem cuộn phách đau triệu hoán trở về. Đang muốn thăm dò bản mệnh đau là xảy ra chuyện gì, một đạo khí thức xa lạ bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của hắn không xa. Mạc sư tỷ! Lúc này, một cái thanh âm bao hàm lấy chấn kinh, kinh ngạc, phẫn nộ và không thể tưởng tượng nổi, lập tức truyền vào trong tay của Bùi Lăng. Nguyễn Chỉ nhìn thấy một màn trước mắt này, trong đầu của nàng trong nháy mắt đã trống rỗng. Trước mắt của nàng là một tên ma thu áo bào đen nửa quỳ dưới đất, trong tay cầm theo một cây trường đao, chính là đang đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, mà cách hắn không xa là ba bộ nữ thi ngọc thể đang nằm. Trong đó thì một bộ gần nhất thinh linh không có mảnh vải che thân, mà cái cổ ở giữa kia, mặc dù đổi lại cách ăn mặc hoa lệ phức tạp, trang dung trả lại tinh xảo, cùng với trang phục khi còn sống phong cách rất là khác nhau, nhưng Nguyễn Chỉ vẫn chỉ là nhìn một chút liền có thể nhận ra người này chính là sư tỷ của mình, Mạc Lễ Lan. Mạc Lễ Lan, người đã một tay nuôi nấng Nguyễn Chỉ, vì trấn an nàng không thể kết thành kim đan chân chính, cố ý mang nàng đến vạn nguy hải này để mà giải sầu, mới bị xảy ra chuyện. Nguyễn Chỉ chỉ cảm thấy ong một tiếng, đứng trích chân ngay tại chỗ trong chốc lát, vậy mà cái phản ứng gì cũng đều không có. Cổ của nàng phản phất như bị cái gì cầm cố lại, mỗi một cái chuyển động đều là phá lệ gian khổ. Mà lại, ba cái bộ nữ thi trước mắt này, ngoài Mạc Lễ Lan, đồng dạng như là tỉ tỉ ruột thịt của nàng, thì hai cái bộ nữ thi còn lại, nàng đều nhận biết cả. Cái bộ nữ thi không có mảnh vải che thân kia, là tán tu Nghi Âm tiên tử, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ, địa vị tới vãng huyến ải này so với Cung Vũ lão quái còn cao hơn. Một tay cầm kỹ sức thần nhập hóa, là điển hình cho lấy cầm nhập đạo, thậm chí bên trong Tố Chân Thiên còn có sư trưởng bình luận qua cầm kỹ của Nghi Âm tiên tử, nói là nếu như thở nhỏ nàng này bái nhập vào Tố Chân Thiên, vị trí chân truyền cũng có thể tranh một đường. Bởi vì duyên cớ này, tu sĩ của Tố Chân Thiên sau khi tiến về vạn hủy hải đều sẽ tiến về quan các tiểu tọa của Nghi Âm tiên tử trấn giữ một linh tiếng đàn. Một bộ nữ thi kết đang còn lại chính là tôn nữ ruột thịt của trưởng lão Linh Lô Cát, tên là Huệ Dâu Cơ. Linh Lô Cát được các tông môn của Cổ Nguyên Sơn che chở, bởi vì bên trong các chủ tu là đan đạo, đan sư tụ tập nên luôn có địa vị cực cao. Về phần chiến lực cố nhiên là kém xa chính cái đại phái, nhưng mà ở tông môn chính đạo luôn luôn có phần được lễ ngộ. Dù là trưởng giáo của Tố Chân Thiên, đối với trưởng lão của Linh Lô Cát này đều phải 10 phần khách khí. Mà Huệ Dâu Cơ này bản thân tuổi nhỏ xinh đẹp, tư chất xuất chúng, sức thân lại tốt, tại bên trong Linh Lô Cát cũng coi như là có chút danh tiếng. Nguyễn Chỉ tại thời điểm luyện khí kỳ từng được trưởng bối trong tông môn mang theo tiến về Linh Lô Cát để mà cầu đan, cùng với nàng này Duyên Khang gặp mặt một lần. Trong trí nhớ, đối phương tính tình hoạt bát, mặc dù hơi có chút nuông chiều mà sinh ra hơi xảo trá, nhưng bởi vì lấy tuổi còn nhỏ cũng coi như là có chút chừng mực, tổng thể mà nói rất là đáng yêu. Nhưng dưới mắt Huệ Giao Cơ cùng với Nghi Âm Tiên Tử đồng dạng với sư tỷ Mạc Lễ Lăng nhà mình đều đã trở thành một bộ thi thể lạnh như băng. Mà lại Nguyễn Chỉ lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản là trong con ngươi phân ra hai màu trắng đen, dần dần nhiễm lên một cái màu huyết sắc. Cái tên ma tu áo bào đen này mồ hôi đậm đìa, đang thở hồng hộc. Bên cạnh thân, Nghi Âm Tiên Tử đã lột sạch không còn một thứ gì. Nguyên bản là váy áo của nàng bây giờ chỉ còn là tàn phiến tản mát đầy đất. Cảnh tượng này nghĩ cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ý thức được điểm ấy, Nguyễn Chỉ chỉ cảm thấy một cái cổ tức giận bàng bạc dâng lên tới não. Người trong ma đạo, những kẻ khốn nạn ma tu này quả nhiên như lời của sư trưởng nói, không kiên nể gì cả, đã phát rồ rồi, biến thái tới cực điểm. Thế mà ngay cả thi thể đều không buông tha, quả thật không có chút nào nhân tính cả, súc sinh vật. Nếu là nàng tới chậm một bước, thi thể của sư tỷ chẳng phải cũng bị là không? Đối phương rõ ràng là tỳ thân mang theo ba cái bộ nữ thi này, sư tỷ nói không chừng cũng đã bị hắn đợp rồi. Ma đầu, nhận lấy cái chết! Trong mắt của Nguyễn Chỉ đều muốn nứt ra ngoài. Trong tay áo đột nhiên có hai đạo trường liệng màu trắng bay thẳng ra, như là độc dao sức động lao thẳng về phía của Bùi Lăng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 65 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 66 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.